nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Sự kiện đến tiếp sau. Sáng sớm, ầm ĩ âm thanh tỉnh lại Lộ Nhất Phương. Dụi dụi con mắt, Lộ Nhất Phương bò lên. Tỉnh rồi, đồng nghiệp. Người lửa Johan quay đầu lại cho Lộ Nhất Phương hỏi thăm một chút. Hắn lúc này chính đang trước TV chơi game. Trong hình nhân vật không ngừng truyền ra a đoá chịu. Thật lại chịu âm thanh. Không sai, hắn chơi chính là King of Fighter. Lựa chọn nhân vật rõ ràng là đùa lửa Kyo Kusanagi. Xem ra kỹ thuật của hắn rất tốt. Đã ung dung đánh bại vài cái nhân vật. Đối mặt Orochi cũng không hề có một chút hư dáng vẻ. Bobby đây. Lộ Nhất Phương ngáp một cái hỏi. Không ngay cái kia mà. Johan hướng về sân thượng chỉ tay. Chỉ thấy một cái tóc húi của thiếu niên chính đang tỉ mỉ cho một cây bồn hoa tưới nước. Sớm a, chú ý tới Lộ Nhất Phương tỉnh rồi. Bobby nhiệt tâm lên tiếng chào hỏi. Các ngươi cũng sớm. Lộ Nhất Phương lúc này đã từ trên giường bò lên. Bắt đầu ở phòng vệ sinh rửa mặt. Sau 10 phút, tinh thần thoải mái Lộ Nhất Phương đi ra. Quay về hai người vẫy vẫy tay. Đi thôi, ăn điểm tâm đi. Không cần, ta có những này liền được rồi. Johan chỉ trước mặt một đống đồ ăn vặt. Hả, thật sao? Lộ Nhất Phương dứt lời liền từ trên mặt đất cầm lấy một bao khoai chiên. Tự mình tự bắt đầu ăn. Đồng nghiệp, người không thể như vậy. Loại kia khoai chiên ta chỉ có cuối cùng một bao. Johan đang muốn đoạt lại. Màn hình TV bên trong thế cuộc lập tức xuất hiện xoay ngược lại. Sợ đến Johan vội vàng đưa mắt quay lại trên TV. Ở một phen luống cuống tay chân thao tác sau khi, Johan Kyo Kusanagi vẫn bị KO. Mà cùng lúc đó cái kia bao khoai chiên cũng đã bị Lộ Nhất Phương ăn như hùm như sói giết chết. Hiện tại có thể đi ăn điểm tâm đi. Lộ Nhất Phương ném mất khoai chiên đóng gói. Bình tĩnh nói. Được rồi. Một mặt mất hứng Johan đứng lên. Ba người cùng đi hướng về phía căng tin. Đảo Liberty thời gian trôi qua đã có 3 ngày. Đem Magneto đưa đến giáo sư X trong tay. Lộ Nhất Phương sứ mệnh coi như là hoàn thành rồi. Còn giáo sư X xử trí như thế nào chính mình vị lão hữu này? Đảo Liberty thời gian đến tiếp sau ảnh hưởng làm sao? Liền không phải Lộ Nhất Phương cai. Hắn hiện tại chỉ là chờ đợi đi học phổ thông người đột biến học sinh mà thôi. Mà nói tới đi học, trường học nhập học thời gian có vẻ như lại lùi lại. Nhân là lão sư môn từng cái lại xong Ruo tập thể mất tích. Có vẻ như này một tuần là không thể bình thường đi học. Người nói đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa trường học a? Nếu như ra trường hỏi học sinh tại sao thành tích không được. Chẳng lẽ muốn các học sinh trả lời các thầy giáo đều không lên lớp. Cả ngày vội vàng cứu vớt thế giới đi tới sao. Như thế vô nghĩa lý do nói ra nhất định sẽ bị hỗn hợp đánh kép. Các học sinh là hy vọng nghỉ. Thế nhưng Chu Chu nghỉ lễ quốc khánh cũng sẽ chán a. Một tuần thả 5 ngày giả trên 2 ngày khóa. Chẳng lẽ không được không? Lộ Nhất Phương suy nghĩ trong trường học có hay không hội học sinh cái gì? Nếu như không có liền chính mình thành lập một cái đi. Ngược lại cần một cái có thể cùng các thầy giáo đối thoại chống lại. Giữ gìn các học sinh bình thường quyền lợi tổ chức. Đặc biệt đi học này một hạng thần thánh quyền lợi. Nghỉ ngơi ba trời đã nhàn đến nhức giái Lộ Nhất Phương ở trong đầu cấu tứ kế hoạch của chính mình. Bất chi bất giác đã đi tới căng tin. Người đột biến trường học cũng không có nhiều người. Nhiều nhất thời điểm cũng là chừng 100 người. Hiện tại loại này nghỉ thời gian có thể ở căng tin nhìn thấy người tự nhiên càng thêm lác đác lưa. Thưa, mà lúc này ở căng tin chính giữa. Chính bái phỏng một cái to lớn TV. Trong TV chính truyền phát tin có quan hệ đảo Liberty tin tức. Lộ Nhất Phương vừa ăn bữa sáng một bên nhìn tin tức. Rất nhanh đối với đảo Liberty sự kiện thì có đại thể hiểu rõ. Đảo Liberty sự kiện hiện tại đã bị chính thức định tính vì là phổ thông khủng bố tập kích. Mục đích chính là nổ hủy tượng nữ thần tự do thị uy. Mà cái kia kỳ dị chùm sáng thì bị giải thích thành một loại nào đó kiểu mới vũ khí quang học. Đáng nhắc tới chính là SHIELD cũng cắm một cước. SHIEL, D đối ngoại phát ngôn nhân Sơn. Nhất định sẽ nắm lấy hung thủ, để cho chịu đến pháp luật trừng phạt, lấy tự do dân chủ danh nghĩa. Ngay cả người đột biến, ba chữ này, tin tức từ đầu tới đuôi chỉ là ra một lần mà thôi. Đồng thời vẫn là đơn giản làm sáng tỏ, tuyên bố chuyện này không có quan hệ gì với người đột biến. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương không khỏi âm thầm hoảng sợ. Giáo sư X thủ đoạn so với mình muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Dĩ nhiên thật sự đem chuyện nào đè xuống. Nhưng nếu như thật phải cẩn thận ngẫm lại, giáo sư X làm là tối cường tâm linh năng lực giả một trong. Sinh sống ở một cái gọi là tự do dân chủ quốc gia không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Nếu như hắn muốn nâng đỡ nghị viên, như vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình đem đối thủ gốc gác toàn bộ đào móc ra. Mà những người chính khách ai tay lại là hoàn toàn sạch sẽ. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng lực lượng tinh thần vỗ dân ý. Cũng có thể điều khiển người kia trước mặt mọi người hô lên Hydra vạn tuế. Đương nhiên giáo sư X là có nguyên tắc. Sau hai hạng sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm. Này tức trái với hắn vẫn tôn trọng hòa bình chủ trương. Cũng sẽ xúc phạm trong bóng tối những thế lực khác điểm mấu chốt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho giáo sư X liền thật sự không hề làm gì cả. Không nghi ngờ chút nào giáo sư X là một cái người hiền lành. Nhưng hắn cũng là một cái ưu tú người lãnh đạo. Cho nên tuyệt đối với không muốn hy vọng giáo sư X gặp xem thượng đế nghĩa người Captain America. Như thế, mà lần này rất hiển nhiên giáo sư X vận dụng chính mình ở chính phủ năng lượng. Thành công đem đầu mâu từ người đột biến chuyển hướng phần tử khủng bố. Lắng lại trận sóng gió này. Không sai. Trận sóng gió này có thể tính là lắng lại. Đương nhiên dân chúng tức giận thị uy du hành vẫn có. Nhưng chẳng lẽ còn hy vọng chuyện này lên men thành 911 sao? Tuy rằng tượng nữ thần tự do là nước Mỹ mặt mũi một trong. Nhưng sự kiện lần này có thể không chết mấy người. Huống chi nơi này nhưng là Marvel thế giới a. Ở thế giới này cả ngày nghĩ nổ Nha Trắng. Đồng thời có thực lực làm được tà ác tồn tại tuyệt đối không chỉ đánh. Không có chuyện gì nhảy ra một hai nổ nhà lớn cướp ngân hàng. New York nhân dân đã sớm tư không nhìn quen. Lấy bọn họ từ xa xưa tới nay bị rèn luyện ra thô to thần kinh. Phỏng chừng chỉ có người ngoài hành tinh đến nổ New York. Mới có thể ngăn cản bọn họ bình tĩnh uống xong buổi trưa trà. Mà dĩ nhiên chuyện này đã có thể tuyên cáo quá khứ. Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng mất đi hứng thú. An tâm ăn từ bản thân bữa sáng đến. Nhưng vào lúc này Johan nhưng là lấy điện thoại di động ra mở ra một cái video. Thần thần bí bí tiến đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Người phải cho ta xem món đồ gì? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Đương nhiên là đảo Liberty chân tướng của sự kiện A, Johan hưng phấn nói. Ở hắn nói chuyện công phu, video đã mở ra, xuất hiện trước nhất chính là tượng nữ thần tự do. Mà lúc này ở tượng nữ thần tự do đỉnh chóp, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người đang đối đầu. Xem tới đây Lộ Nhất Phương đã hiểu được video này ghi chép chính là hắn cùng Magneto đại chiến. Mà cũng may hình vẽ xem ra phi thường mơ hồ. Dù sao cũng là trong đêm tối. Hơn nữa Storm còn chế tạo sương mù. Nói thật có thể đánh ra bóng người đến. Lộ Nhất Phương đều khâm phục thu lại video người xác thực có chút tài năng. Mà không ngoài dự đoán. Ở video phía dưới bình luận bên trong tất cả đều là một ít kém bình. Cùng một màu người nhổ nước bọt này so với AV còn không bằng họa chất. Phần lớn người cũng đang chất vấn video này chân thực tính. Này quần ngu xuẩn Mago, lại vẫn tin tưởng video này chân thực tính, thực sự là buồn cười. Cái kia điều khiển kim loại ở chiến đấu rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Magneto a, đang nói đến. Magneto thời điểm, Johan rõ ràng ánh mắt sáng lên, tựa hồ đối với Magneto phi thường tôn sùng. So với Magneto, ta đi theo ý chính là có thể cùng Magneto chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong chính là ai? Bobby lúc này cũng tập hợp lại đây nói đến. Ta làm sao biết, người nói có thể hay không là giáo sư? Johan xoay đầu lại hỏi. Ngươi cảm thấy ngồi xe đẩy giáo sư chiến đấu với nhau có như thế khuếch đại sao? Bobby nguýt một cái Johan. Sau đó bình tĩnh phân tích nói. Hơn nữa video tuy rằng mơ hồ, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Cái thân ảnh này phải là một thanh niên. Tối không ăn thua tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Có thể cùng Magneto chiến đấu, mà không rơi xuống hạ phong thanh niên. Miệng nó, lão tử quyết định. Johan vỗ bàn một cái, kích động đứng lên, ta phải tìm được hắn, sau đó nhận hắn làm lão đại. Khạc khạc, nguyên bản ở uống sữa tươi Lộ Nhất Phương suýt chút nữa một miệng phun ra đến. Nhất Phương, muốn cười nói ta cũng không cần biểu hiện khuếch đại như vậy chứ. Johan một mặt khó chịu nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, người tiếp tục. Lộ Nhất Phương phất tay một cái. Cúi đầu tiếp tục ăn lên bánh mì đến. Bobby vào lúc này nhưng là nghi hoặc liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Hắn nhớ tới đêm đó Lộ Nhất Phương liền đi ra ngoài thấy giáo sư X. Thẳng đến rất khuya còn chưa có trở lại. Lẽ nào, nghĩ tới đây Bobby vội vàng lắc lắc đầu. Sao có thể có chuyện đó? Không tồn tại, ta bạn cùng phòng không thể như thế điếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.